Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1429, đệ 1429 chương. Nếu không ta ăn một viên. Kết quả, liền nhìn đến Bạch Linh ở một cái cửa động la to, xông vào vài lần, sau đó lại chạy ra. Ta lúc ấy đang chuẩn bị xoay người rời đi tới nói cho các ngươi thời điểm. Chưa từng tưởng, kia hai con thú biến dị đột nhiên vọt ra. Hơn nữa cái kia Bạch Linh thập phần đáng giận. Nàng phát hiện ta, không những không có làm ta rời đi, còn đối với ta ra tay. Khiến cho kia hai con thú biến dị đem lực chú ý đặt ở ta trên người, nhìn Hạ Nhiễm một bộ tức giận. Thả ủy khuất bộ dáng, Ân Bình hận không thể nghiến răng nghiến lợi. Cái này ngu xuẩn, cư nhiên lăng sinh sôi bị Bạch Linh lợi dụng một phen. Chẳng lẽ ngươi liền không có nhìn thấy bọn họ rốt cuộc ở huyệt động bên trong tìm được rồi thứ gì? Còn có lúc ấy ngươi không có nhìn đến Ôn Như Ngọc ở đâu sao? Nếu là cùng đi, Ôn Như Ngọc lại trốn chạy đi đâu? Chẳng lẽ là điệu hổ ly sơn? Nếu thật là nói như vậy, hợp lại vẫn là Hạ Nhiễm thành toàn bọn họ. Cuối cùng còn kém điểm liên lụy bọn họ toàn bộ đội ngũ. Rốt cuộc đối Ân Bình tới nói phát ra cầu cứu tín hiệu chính là Hạ Nhiễm A. Trong đội ngũ người tự nhiên cũng cho rằng kia hai con thú biến dị là Hạ Nhiễm hấp dẫn lại đây. Thoát ly nguy hiểm, thời điểm, đặc biệt là vệ sa tinh đội ngũ chung người. Đối này còn có chút câu oán hận. Cũng không phải ta đem kia hai con thú biến dị dẫn tới đội ngũ rời đi phương hướng. Cảm giác được Ân Bình trong mắt một tia hàn quang. Hạ Nhiễm vội nói tiếp. Chẳng lẽ là Bạch Linh? Hạ Nhiễm gật đầu. Lúc ấy kia hai con thú biến dị lực chú ý ở ta trên người. Ta đối Bạch Linh cách làm thập phần sinh khí. Cho nên muốn hỏi rõ ràng vì cái gì đối với ta như vậy. Vì thế ta liền đi theo nàng cùng. Đồng thời, ngươi biết đến ta có ẩn thân năng lực, cho nên ta muốn cho kia hai con thú biến dị một lần nữa thả lại ở Bạch Linh trên người. Chưa từng tưởng Bạch Linh rất xảo trá, nàng cư nhiên có thể nhận thấy được ta. Mỗi lần ta vừa mới ẩn thân, nàng liền đối ta ra tay. Ta đến mặt sau thật là bị nàng tức điên. Không có xem biển báo giao thông, chờ đến phát hiện lại đây thời điểm, phát hiện Bạch Linh cư nhiên cũng có ẩn thân năng lực giống nhau. Nháy mắt liền biến mất, liền ta thần thức đều phát hiện không đến. Hơn nữa kia hai con thú biến dị tập trung sở hữu lực lượng công kích ta. Ta căn bản là đằng không ra không gian chạy trốn. Nói tới đây, Hạ Nhiễm thật sự là nhịn không được rơi xuống vài giọt nước mắt. Đồng thời cúi đầu, trong mắt hiện lên một mạt ác độc chi sắc. Ân Bình, đồng dạng nghiến răng nghiến lợi. Chỉ cảm thấy Bạch Linh vô sỉ cực kỳ. Người yên tâm đi, chỉ cần thời cơ tới rồi. Thù này, ta sẽ làm ngươi tự mình báo. Bất quá trong khoảng thời gian này tạm thời ủy khuất ngươi. Ân Bình có lệ ân ủi nói. Nàng hỏi nàng chính yếu mục đích, chính là muốn biết Bạch Linh cùng Ôn Như Ngọc phế đi như vậy đại kết thúc đế được đến cái gì. Quay đầu thời điểm, phát hiện nghỉ ngơi địa phương lại nhiều một cái so phía trước còn muốn lớn hơn một chút, toàn bộ từ nồng đậm nhánh cây cái tốt. Căn bản là thấy không rõ tình huống bên trong. Cúi đầu nhìn mắt Hạ Nhiễm. Đáng tiếc, nàng tinh thần dị năng vô pháp dùng. Nhánh cây dựng lều trại chung. Ôn Như Ngọc nằm ở trên giường nhìn đang ở nghiên cứu hộp chung hắn hái xuống màu đỏ trái cây. Kia trái cây đích xác thực thần kỳ. Chẳng sợ lấy ở trên tay, còn có thể đủ cảm giác được trái cây mặt trên truyền đến ấm áp. Không lớn, liền cùng rất nhỏ quả táo giống nhau, nhưng là gần xem thời điểm, còn có thể đủ nhìn thấy mặt trên có chút giống như nước chảy giống nhau mạch lạc. Thập phần kỳ lạ, nếu không ta ăn một viên nhìn xem. Bạch Linh chung quy không có thể nhìn ra thứ này rốt cuộc là cái gì. Đặt ở một cái hộp bên trong, ước chừng 6 khỏa, hết chương.